Huyền học đại sư là Sơn Thần, tác giả, Thầu Bồ Đào Đích Tiểu Hồ Ly, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, này, đây là chuyện gì xảy ra? Lưu Tỷ trượng phu cả kinh liền trên vai thương đều đã quên. Lưu Tỷ quay đầu lại đi xem kia dán ở trên tường lá bùa. Lúc này đã ở trên tường biến thành bị hoàn toàn thiêu đốt sau trưng khô trạng thái. Tay một chạm vào, liền hóa thành cho rớt xuống dưới. Một hồi lâu nàng mới tìm về chính mình ngôn ngữ năng lực. Này phù thật sự linh, là này phù đã cứu chúng ta. Sau đó nàng chạy nhanh hướng tới kia phù phương hướng đôi tay chắp tay thi lễ đã bái lại bái. Cảm tạ thần tiên phù hộ, cảm tạ thần tiên phù hộ. Phù, đối mặt trượng phu nghi hoặc, Lưu Tỷ lúc này mới nói này phù nơi phát ra. Nàng trượng phu tìm được đường sống trong chỗ chết cũng tràn ngập cảm ơn chi tâm. Xác thật là ít nhiều này ban phù thần tiên phù hộ. Ngươi ngày mai liền đi công ty hỏi một chút ngươi cái kia đồng sự. Chúng ta đi cấp vị này thần tiên nắn kim thân. Ngươi kia đồng sự, chúng ta cũng đem đừng quên cảm ơn nàng, Lưu Tỷ cũng thâm chấp nhận. Hai phu thê đang nói chuyện, liền nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Chạy tới phòng khách vừa thấy, là chung quanh cơ hồ hàng xóm, bị này động tĩnh cấp bừng tỉnh, còn tưởng rằng nơi nào đã xảy ra bạo tạc, tới do hỏi tình huống, không phải bạo tạc, là lôi, mấy ngày hôm trước TV thượng truy nã kia hai cái cướp bóc phạm sờ đến nhà ta tới. May mắn thần tiên phù hộ, giáng xuống thần sét đánh đã chết bọn họ, hàng xóm nhóm vừa nghe, cũng bị khiếp sợ tới rồi. Tội phạm bị truy nã, bị thần sét đánh chết, cái nào từ ngữ mấu chốt đều lộ ra làm người nghe kinh sợ hơi thở a. Lòng hiếu kỳ quấy phá, những người này liền đều ùa vào Lưu Tỷ ra phòng ngủ. Vừa thấy kia hai cái bị phách đến trái đen cướp bóc phạm. Cũng là trợn mắt há hốc mồm ni thẳng đến trên mặt đất truyền đến một cái cướp bóc phạm rên rỉ. Thanh, tất cả mọi người sợ tới mức sau này một lui. Còn chưa có chết, mau báo cảnh sát, không biết có ai hô một giọng nói. Mọi người lúc này mới nhớ tới báo nguy việc này. Cho dù chết, kia cũng là đến báo nguy a. Vì thế Lưu Tỷ phu thê luống cuống tay chân mà báo cảnh. Chờ đợi cảnh sát trong quá trình, lại đem kia lá bùa như thế nào ở nghìn cân treo sợi tóc thời khắc nguy hiểm cứu chính mình hai vợ. Chồng mệnh cấp lãnh cư nhóm nói một lần. Lãnh cư nhóm đều nghe được tấm tắc bảo lạ, còn có không ít người thập phần tâm động, đây là ở nơi nào cầu, thật đúng là quá linh nghiệm, đúng vậy, ta đều muốn đi cầu một chương. Lưu Tỷ nghe được lời này nói, ta mới vừa cùng thần tiên hứa nguyện, nếu là đã cứu chúng ta liền đi cho hắn lão nhân ra nắn kim thân, đến lúc đó ta muốn đi lễ tạ thần, các ngươi muốn đi liền cùng ta cùng nhau. Mấy cái mê tín phụ nữ trung niên, tức khắc liền ước hảo ngàn dặm bái thân hành trình, thực mau cảnh sát tới, đem hai cái phách đến nửa chết nửa sống cướp bóc phạm cấp mang đi. Lưu Tỷ trượng phu tặng bệnh viện, mặt khác liên can người chờ cũng đi đồn công an làm ghi chép. Phụ cận mấy hộ nhà lăn lộn đến 4 tháng 5 giờ mới ngủ. Này vẫn như cũ không ngại ngại phụ nữ trung niên nhóm truyền bá bát quái nhiệt tình. Xét đánh cướp bóc phạm, đây là cỡ nào mới mẻ sự tình a? Lãnh cư bác gái đại gia nhóm đương trường liền chụp rất nhiều bức ảnh. Đã phát bằng hữu vòng, vì thế chuyện này ngày hôm sau liền ở các loại bằng hữu vòng cùng WeChat trong đàn. Truyền khắp toàn bộ tiểu khu, trong tiểu khu những người trẻ tuổi kia cảm thấy chuyện này thực hiếm lạ. Liền lại chuyển tới Weibo. Bởi vì sự thiệp thành phố hát gần nhất nháo đắc nhân tâm hoảng sợ cướp bóc tội phạm giết người. Lại thật sự không thể tưởng tượng, thăng thành phố hát cướp bóc giết người phạm tao xét đánh thăng thực mau liền bị đưa lên hot search bảng. Dẫn phát rồi càng thêm rộng khắp thảo luận, ta đại cô liền trụ cái kia tiểu khu. Hôm nay buổi sáng ở nàng bằng hữu vòng thấy được ta đồng sự cũng ở cái kia tiểu khu. Vừa rồi còn thấy bọn họ chụp hình ở trong đàn thảo luận đâu. Không nghĩ tới chỉ chớp mắt liền thượng hot search, rất nhiều thành phố hát thị dân hiện thân thuyết. Pháp, tỏ vẻ chính mình đều trực tiếp hoặc gián tiếp mà đã biết chuyện này. còn có người truyền xe cảnh sát tới tiểu khu bắt người ảnh chụp. Càng thêm bằng chứng chuyện này chân thật tính, tất cả mọi người đều sôi nổi vỗ tay khen ngợi, khẳng định là kia hai cái cướp bóc giết người phạm thật sự là làm nhiều việc ác. Tao báo ứng, không phải không báo, thời điểm chưa tới, làm chuyện xấu phải bị thiên lôi đánh xuống. Cái này ta thật sự tin, ông trời này nói sét đánh đến hảo a. Vì dân trừ hại, cũng có người cảm thấy kỳ quái. Đêm qua toàn bộ thành phố hát không có một chỗ trời mưa. Như thế nào sẽ đột nhiên có lôi đâu? Đất bằng sinh lôi, này cũng quá không khoa học. Sau đó liền có một ít biết nội tình tiểu khu cư dân ra tới cho bọn hắn giải thích nghi hoặc. Nghe bị đoạt kia hộ nhân ra nói, là bởi vì nhà nàng dán một chương từ đồng sự nơi đó muốn tới trấn Trạch Phù. Lúc ấy kẻ bắt cóc đều đã xâm nhập trong nhà, đem nàng trượng phu chém bị thương. Nàng đột nhiên nhớ tới kia chương phù, mới vừa một dán đến trên tường, liền có đột nhiên giáng xuống lưỡng đạo lôi đem kia hai cái kẻ bắt cóc cấp phách hôn mê trẻ tuổi. Phổ biến không tin, các loại châm chọc mỉa mai, tao xét đánh ta tin, nhưng muốn nói là cái gì trấn Trạch Phù đưa tới thần lôi. Liền có điểm xả, có người nghi ngờ, này khẳng định là những cái đó làm phong kiến mê tín kẻ lừa đảo. Các ngươi tin hay không? Đại gia lại hỏi nhiều một câu. Hắn lập tức là có thể cho ngươi vứt ra một cái bán phù bán pháp khí shop online. Kẻ lừa đảo biên nói dối cũng không đi điểm tâm. Này nhưng đem giải thích người chọc giận. Ta là bán phù ta tao thiên lôi đánh xuống. Nhân ra cái kia phù là một cái đồng sự mẫu thân từ ở nông thôn quê quán một tòa trong miếu cầu tới. Căn bản không đòi tiền. Hảo tâm cho các ngươi giải thích nghi hoặc, hoài nghi ta là kẻ lừa đảo. Thật là tâm địa xấu xa người nhìn cái gì đều xấu xa. Có người truy vấn vì cái gì hắn biết đến như thế rõ ràng. Vị này võng hữu nói cho đại gia, bởi vì hắn cùng bị đoạt kia hộ người là đồng sự. Nhìn đến lời này, liền có một ít trung niên võng hữu truy vấn, kia tòa miếu ở nơi nào? Bọn họ cũng muốn đi cầu một chương trấn Trạch Phù đặt ở trong nhà lấy cầu an tâm ni, văn tha. Huyện Bạch Đế thôn, kia trong thôn liền một cái sơn thần miếu. Đi vừa hỏi sẽ biết như vậy một đáp án. Trừ bỏ số ít người có tâm, ai đều không có để ở trong lòng. Hot search nhiệt độ liền dần dần lui ra tới. Thẳng đến sau lại, ngọn núi này thần miếu nhân trạng nguyên phù vận đỏ cả nước. Một phù khó cầu, có người nhảy ra cái này đáp án, mới kinh ngạc phát hiện lúc trước bỏ lỡ 100 triệu. Đây là lời phía sau, Tạ Tĩnh công ty tình huống, lại cùng trên mạng hoàn toàn bất đồng. Buổi sáng 10 giờ nhiều, Lưu Tỷ đem trượng phu đưa đến bệnh viện an trí hảo. Liền đi siêu thị mua sắm hai cái hàng Tết đại lễ bao đi vào công ty. Một phương diện là xin nghỉ, về phương diện khác là vì cảm tạ đồng sự Tạ Tĩnh. Nàng tuy rằng có tiểu thị dân thích chiếm tiện nghi hư tật xấu, lại là một cái tri ân báo đáp người. Vì thế, Tạ Tĩnh đang ở công vị thượng vội vàng xử lý báo biểu. Liền thấy Lưu Tỷ dẫn theo hai cái rực rỡ hỏa hàng Tết đại lễ bao đi đến. Vừa thấy nàng liền vẻ mặt kích động nói. Tiểu Tạ, thật là quá cảm tạ ngươi. Nếu không phải ngươi cấp kia trương phù, đêm qua chúng ta hai vợ chồng liền mất mạng. Lời này tức khắc khiến cho toàn bộ văn phòng chú ý. Tạ Tĩnh vẻ mặt mờ mịt, Lưu Tỷ lời này là nói như thế nào? Lưu Tỷ liền đem chính mình tối hôm qua như thế nào gặp được kẻ bắt cóc. Thời khắc mấu chốt kia phù lại là như thế nào dán phù. Sau đó trong phòng đột nhiên xuất hiện lưỡng đạo sét đánh hôn mê kẻ bắt cóc sự tình 1 năm 1 10 mà nói ra, toàn bộ văn phòng người đều sợ ngây người. Mỗi ngày nhìn thấy người quen nói chính mình tự mình trải qua, tự nhiên sẽ không giống đối mặt trên mạng người như vậy tràn ngập hoài nghi. Mỗi người phản ứng đầu tiên đều cảm thấy quả thực là kỳ tích. Đệ nhị phản ứng chính là hỏi Tạ Tĩnh. Tĩnh Tĩnh a, ngươi quê quán ở đâu tới? Ta đều muốn đi cầu một lá bùa, này thời điểm mấu chốt là có thể cứu người một cái mệnh a. Tạ Tĩnh cả người đều ở vào một loại hoảng hốt trạng thái. Nàng mẹ cho nàng cầu phù cư nhiên thật là thần phù. cư nhiên thật sự đánh bại sét đánh kẻ xấu. Mà nàng lúc ấy cư nhiên tùy tay liền ném. Ngẫm lại lúc ấy cùng mẫu thân thông điện thoại khi nói những cái đó hỗn chướng lời nói. Nàng không khỏi mặt đỏ tai hồng. Nàng thật sự là quá tự phụ. Nghe được Lưu tỷ nói muốn tự mình đi xê tỉnh Văn Tha huyện tạ ơn thần linh. Nguyên bản là tới tuần tra lại nghe nửa ngày vách tường giác đại lão bản Hầu Thụy Lâm rốt cuộc nhịn. Không được mở miệng, nếu ngươi lúc ấy đã phát nguyện, kia khẳng định là muốn đúng lúc lễ tạ thần. Ta chuẩn ngươi 10 ngày già, ngươi đi Văn Tha huyện cấp kia thần linh lễ tạ thần. Đại trong văn phòng, Tạ Tĩnh các đồng sự giật nảy mình. Nguyên bản vây quanh Lưu tỷ cùng Tạ Tĩnh đang nghe nàng tối hôm qua thượng ly kỳ tao ngộ. Hiện tại chạy nhanh hướng công vị thượng trại, Tạ Tĩnh biểu tình cũng có chút ngượng ngùng, rốt cuộc bị đại lão bản đương trường bắt được làm việc riêng nói chuyện phiếm. Này cũng không phải là một chuyện nhỏ, đã từng có người liền bởi vì cái này bị trào điển hình. Trực tiếp khai trừ rồi, nàng trong lòng chính lo sợ bất an, liền nghe đại lão bản nói, ngươi đến ta văn phòng tới một chuyến, nói xong chính mình liền dẫn đầu đi phía trước đi rồi. Tạ Tĩnh bất ổn mà theo vào tổng tài văn phòng, lại thấy đại lão bản thập phần mà vẻ mặt ôn hòa. Tiểu Tạ đúng không? Ngồi, Tạ Tĩnh thấp thỏm nửa ngày, lại phát hiện đại lão bản kêu nàng tới, là vì dò hỏi quê nhà kia sơn thần miếu sự tình. Nàng liền đem ở mẫu thân nơi đó nghe tới nghe đồn một năm một mười đều nói. Càng lệnh người ngoài ý muốn chính là, đại lão bản suy nghĩ một lát, ngữ ra kinh người, tiểu Tạ ngươi đối với ngươi quê quán bên kia tình huống tương đối quen thuộc. Hai ngày này liền bồi ta cùng Lưu tỷ cùng đi một chuyến đi. Chỉ đương đi công tác, vé máy bay dừng chân công ty ra, đi công tác trợ cấp cũng cùng thị trường bộ nhất trí. Ngươi cảm thấy thế nào? Tạ Tĩnh một hồi lâu mới phản ứng lại đây. Đại lão bản ý tứ, là muốn đích thân đi nàng quê quán sơn thần miếu bái thần. Lão bản ngài, vì cái gì, nàng muốn hỏi, lão bản là đi cầu cái gì, hoặc là không phải gặp được chuyện gì, lại thấy lão bản cười phất phất tay, người đi về trước chuẩn bị đi, ta lập tức làm bí thư đính vé máy bay, rõ ràng là không muốn nói bộ dáng. Hầu Thụy Lâm làm đại lão bản. Đương nhiên là sẽ không đem chính mình việc tư tiết lộ cho công nhân biết. Nhưng hôm nay tới tuần tra, có thể được đến tin tức này, xác thật là ngoài ý muốn chi hỉ. Gần nhất nửa năm qua, hắn không biết sao lại thế này, luôn là đặc biệt xui xẻo, ăn cơm thường xuyên cắn được đầu lưỡi, uống bạch thủy đều có thể sặc, chính mình lái xe thường xuyên không phải xoa chính là chạm vào. Đi đường cũng thường xuyên bởi vì như vậy vấn đề té ngã. Công ty nói hảo đơn tử, cũng tổng hội bởi vì như vậy vấn đề hoang rớt. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng là chính mình suy nghĩ nhiều. Thẳng đến sau lại xui xẻo sự tình càng ngày càng dày đặc. Hắn mới càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Hắn vẫn luôn thực tin huyền học, đã từng cũng là cái vận khí người rất tốt. Làm chuyện gì đều xuôi gió xuôi nước, hiện giờ này tương phản thật sự quá lớn, vì thế hắn bắt đầu tìm đại sư tới xem, nhưng mà sửa phong thủy có, xem phần mộ tổ tiên cũng có, làm hắn tắm gội trai giới quyên công đức cũng có, như vậy lăn lộn một đống lớn, vẫn là không dùng được, hắn thật sự là không nghĩ ra được biện pháp khác, hiện giờ nghe nói công nhân quê nhà thần miếu như thế linh nghiệm. Liên tính toán đi bái nhất bái, Tạ Tĩnh đại lão bản muốn tới trong thôn tới bái sơn thần tin tức truyền khắp toàn bộ Bạch Đế thôn. Xuất phát từ một loại tập thể vinh dự cảm, Bạch Đế thôn các thôn dân hảo hảo mà đem toàn bộ thần miếu quét tước một lần. Chuẩn bị nghênh đón khách quý, quả nhiên, không hai ngày, liền thấy trong thôn khai tiến vào hai chiếc xa hoa xe Việt giã. Ngừng ở thần miếu bên ngoài. Hết chương.